tôi đã lỡ yêu em mất rồi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến sáng, trợ lý Mục thông báo chi nhánh công ty BNB bên Singapore có chốt vấn đề Hàn Cần, liền kêu người chuẩn bị hành lý lên đường. Lần này hắn đi khoảng một tuần, có lẽ sẽ trở lại. Trước lúc đi cũng không quên dặn dò canh chừng cô ta tuyệt đối không được rời mắt. Đến khi nào cô ta tỉnh lại tiếp tục dùng biện pháp mạnh, còn lại muốn làm gì thì tùy, nhưng tuyệt đối không được làm cô ta chết. Nói xong hắn quay người rời đi, tất cả người làm cung kính chào. Sau khi hắn đi, một người làm không giữ nổi mồm miệng mà cười. Thiếu gia đi rồi chúng ta không phải áp lực nữa, thực sự mấy ngày nay tôi sợ muốn chết luôn vậy. Thấy người làm ăn nói vô phép, bà Vũ Lâm liền quát. Ai cho cô nói năng sàng bậy vậy hả, đi ra đằng sau làm tốt công việc của mình đi. Nói xong bà quay ra phía Dương Nhi, chăm sóc cô ta, bỏ lại lời nói bà tiếp tục lên dọn dẹp phòng Hàn Cần. Trước giờ chỉ có mình bà mới được lên phòng dọn dẹp cho hắn, ngoài ra không một ai được tự ý bước vào căn phòng này dù là nửa bước. Trong căn phòng rộng màu đen là chủ yếu, trên tường treo một bức tranh gia đình hạnh phúc, dưới bàn là ba tấm ảnh của hai anh em Hàn Cần và Vivi. Bà cầm lấy từng tấm ảnh lau qua đôi tay, dừng lại trên khuôn mặt Vivi, bỗng trong lòng có chút nhói. Mặc dù bà không được chăm sóc cho Vivi từ khi cô đi về quê cùng bà ngoại, nhưng bà luôn yêu thương Hàn Cần và Vivi như những người cháu. Bà biết từ nhỏ Vivi vốn được yêu chiều nhưng tính cách có chút ngang bướng, mặc dù vậy nhưng cũng là một cô bé rất hiểu chuyện. Ngay cả khi rời đi cô cũng không rơi một giọt nước mắt nào trước mặt người anh của mình, đến khi bước lên xe mới dám rơi nước mắt. Hàn Cần từng nói sau khi Vivi học xong cấp 3 sẽ đưa cô lên đây sinh sống, không để cô phải sống cơ cực dưới quê. Vậy mà ngay cả mong muốn nhỏ nhoi ấy Hàn Cần cũng không thực hiện được. Lau hết một lượt trong căn phòng, bà tiến đến thùng rác thì thấy một hộp thuốc không rõ là thuốc gì, bà liền cầm lấy hộp thuốc chuẩn bị xuống dưới nhà thì Dương Nhi vội vàng chạy lên. Bà Lâm, Tiếu Hy tỉnh rồi, vậy thì gọi bác sĩ Lân đến đây. Nghe lời, Dương Nhi tiếp tục chạy xuống dưới nhà gọi bác sĩ. Khoảng 10 phút sau ông bác sĩ cùng một y tá đến, sau khi kiểm tra toàn bộ thấy mọi thứ tiến triển tốt, ông nói. Tạm thời bệnh nhân đã tỉnh nhưng do có quá nhiều vết thương nên rất khó lành, sau này cũng rất dễ để lại sẹo. Với vết thương dày đặc như vậy phải qua 2 tuần mới thuyên giảm, tốt nhất là nên hạn chế bạo lực. Bà Lâm nghe xong cũng chỉ gật đầu đồng ý, ít nhất là một tuần đầu cô sẽ không sao, nhưng đến tuần sau thì bà không chắc. Tiễn bác sĩ ra về, tất cả mọi người ai làm việc người nấy, còn mình Tiếu Hy nằm y trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, nước mắt tuôn rơi. Hai tay bấu chặt lấy nhau, cả cơ thể cứ như bị xé ra hàng trăm mảnh nhỏ. Đến bây giờ cô vẫn chưa thể nào tin vào đoạn video đó. Cô không biết ai là kẻ hãm hại Vivi. Trước hôm Vivi nghe tin Vivi vào viện do một đám côn đồ đánh, Vivi đã nói với cô rằng sẽ mãi bảo vệ cô, không để cô chịu tổn thương, không để cho Tương Nhược Phi có cơ hội chèn ép cô nữa. Lúc đó cô rất vui. Được, tớ sẽ luôn luôn bên cạnh cậu, để cậu luôn che chở bảo vệ tớ. Vậy mà sau một đêm Vivi đã bị đánh mà vào viện, lúc đó cô lo lắm. May mắn bác sĩ nói, bệnh nhân bị tổn thương khá nhiều nhưng khoảng hơn một tuần bệnh nhân có thể hồi phục bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy cô thở phào nhẹ nhõm, ít ra Vivi vẫn còn bên cô. Vào đêm đầu ở bệnh viện, vì Vivi không muốn ăn nên cô đã không mua đồ ăn cho Vivi, chỉ cho cô uống nước yến trưng và sau đó xuống dưới để gọi điện thông báo cho bà ngoại Vivi hay tin để bà không lo lắng. Sau đó bị một đám lôi ra đằng sau bệnh viện đánh, sợ Vivi lo thêm, cô liền chạy đến chỗ y tá nhờ cô ấy chăm sóc Vivi. Vậy mà đến sáng cô bước lên căn phòng thì bác sĩ báo Vivi đã mất và đã được người nhà đem về. Lúc đó Tiếu Hy không tin Vicop những gì mình nghe, đến khi cầm trên tay người bác sĩ đưa cô vẫn chưa khỏi bàng hoàng mà chạy về nhà bà ngoại Vivi. Đến nơi cô điên cuồng la hét cầu xin được gặp mặt Vivi lần cuối nhưng không ai cho phép cô tiến đến gần. Mặc dù bị đuổi nhưng cô vẫn cố đứng ở phía xa đến lúc Vivi hạ huyệt. Sau khi tang lễ Vivi kết thúc, một đám người tiến đến kéo lấy cô một mạch về ngôi biệt thự nhà họ Hàn mà không rõ nguyên nhân. Hóa ra cô đã trở thành kẻ giết người nhờ vào chiếc video camera bệnh viện. Nỗi uất ức không thể minh oan. Không ai tin cô, không ai chịu nghe lời giải thích, nhưng nhất định dù nghe hay không cô vẫn phải nói ra sự thật. Vừa lúc ấy Dương Nhi tiến đến cầm theo một chén thuốc. Cách chương.